Chuyện kể về những người thành công. Khi Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện, ông đã phải trải qua gần 9.000 cuộc thí nghiệm thất bại. Một phóng viên trẻ hỏi ông cảm thấy thế nào khi đã thất bại quá nhiều lần như vậy. Edison đáp, anh làm rồi, tôi chưa từng thất bại. Tôi phát minh ra bóng đèn điện. Đó là một quá trình đòi hỏi gần 9.000 lần thực hiện để đạt đến thành tựu cuối cùng. Thế thôi. Wilmar Rudolph là con thứ 20 trong gia đình có 22 đứa con. Đó là đứa bé bị sinh non và mọi người không chắc là nó có thể sống nổi hay không. Năm lên 4 tuổi, cô bé vốn đã suy dinh dưỡng này lại bị viêm phổi rất nặng, kèm theo sốt phát ban, gây biến chứng liệt chân trái. Khi lên 9, cô bé quyết định vứt bỏ cái nẹp chân bằng kim loại và bắt đầu tập đi lại bằng chính đôi chân của mình. Đến năm 13 tuổi, Wilmar Rudolph đã có thể đi đứng như một người bình thường, khiến các bác sĩ kinh ngạc bảo rằng đó là một phép nhiệm màu. Cũng trong năm đó, cô bé bắt đầu tập chạy và quyết định sẽ trở thành một vận động viên điền kinh. Rồi cô tham gia một cuộc đua và là người về đích sau cùng. Trong những năm tiếp theo, cô cũng luôn là người về đích sau cùng trong tất cả những cuộc đua mà cô tham gia. Ai cũng bảo Wilmar Rudolph hãy từ bỏ giấc mơ hão huyền của mình, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Rồi đến một ngày nọ, cô đoạt giải nhất trong một cuộc đua. Và thêm một lần nữa. Từ đó, cô luôn về nhất trong tất cả các cuộc đua mà cô tham gia. Cuối cùng, đứa bé sinh non, nhiều lần chết hụt đó. Người đã từng được các bác sĩ bảo là không bao giờ có thể đi lại bình thường, đã 3 huy chương vàng môn điền kinh ở Thế vận hội Olympic. Năm 1962, 4 chàng trai trẻ tuổi hồi hộp biểu diễn các sáng tác của mình cho các viên chức của công ty Guillaume Decca nghe thử. Các viên chức này không một chút hài lòng. Khi từ chối nhóm nhạc này, một người phán rằng: "Chúng tôi không chịu nổi thứ âm thanh vớ vẩn của các anh. Cái mà các anh chơi không phải là âm nhạc đích thực." Ban nhạc của các chàng trai trẻ đó về sau được cả thế giới biết đến với cái tên The Beatles. Năm 1944, giám đốc một công ty người mẫu thời trang nổi tiếng nói như tát vào mặt Norma Jean Baker, một cô gái đang ước mơ thành người mẫu. Tốt hơn là cô nên học làm thư ký hoặc là nên đi lấy chồng quách đi cho xong. Cô gái ấy vẫn không bỏ cuộc và về sau cả thế giới biết đến Marilyn Monroe. Vào năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc hãng ghi âm Grand Ole Opry, sa thải ngay một ca sĩ sau khi nghe anh ta biểu diễn. Ông ta thẳng thừng nói, cậu sẽ chẳng đi đến đâu với nghề ca sĩ, cậu nên trở về nhà học lái xe tải thì tốt hơn. Chàng ca sĩ ấy vẫn tiếp tục trên con đường đã chọn và trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ, Elvis Presley. Năm 1876, khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, chẳng mấy ai ủng hộ ông. Thậm chí, sau khi chứng kiến một cuộc gọi thử nghiệm, Tổng thống thứ 19 của Mỹ, Rutherford Hazlett, đã lên tiếng phát biểu, đó là một phát minh đáng kinh ngạc. Thế nhưng thử hỏi ai mà muốn dùng một cái điện thoại chứ? Với người đứng đầu nước Mỹ này, chỉ có điện tính là tuyệt vời nhất mà thôi. Nhưng giờ đây, bạn có thể hình dung một cuộc sống không có điện thoại. Năm 1940, một nhà phát minh trẻ tên là Chester Carson trình bày phát minh của mình với 20 công ty, trong đó có cả những công ty lớn nhất nước Mỹ. Nhưng tất cả đã đều từ chối phát minh vớ vẩn của anh. Mãi đến năm 1947, tức là sau 7 năm liên tục bị chối bỏ, Chester Carson mới tìm được một công ty nhỏ ở Rochester, New York. Công ty Haloid đồng ý mua bản quyền của phát minh, tiến trình sao chép tài liệu trên giấy theo nguyên lý tĩnh điện của anh. Ngày nay, Haloid chính là tập đoàn Xerox, một tập đoàn đứng đầu thế giới về máy photocopy. Bạn thân mến, bạn nghĩ sao về những câu chuyện trên? Sự thành công, danh tiếng không bao giờ đến một cách dễ dàng và phẳng lặng. Chỉ có trải qua những thử thách nghiệt ngã và những chịu đựng lớn lao, tâm hồn ta mới trở nên vững vàng, tầm nhìn trở nên rõ ràng, hoài bão được truyền cảm hứng, ý chí trở nên sắt đá và niềm tin trở thành vô bờ bến. Và thành công mới đến với chúng ta. Bạn sẽ có sức mạnh, kinh nghiệm và tự tin bằng cách trải qua thử thách với lòng dũng cảm, không một chút sợ hãi. Bạn phải làm được những điều tưởng chừng như không thể. Và hãy nhớ, loại thép tốt nhất là bao giờ cũng phải được tôi luyện từ lò luyện kim nóng nhất. Cũng như ai đó đã viết rằng, những người khổng lồ luôn tiến lên và vấp ngã, những con sâu bé nhỏ thì không, bởi vì chúng chỉ đào đất và bò tới. Một người chiến thắng không phải là người không bao giờ thất bại, mà là một người không bao giờ bỏ cuộc.